xác định xem vị trí tổn thương là trái tim hay là mạch máu. Cũng phải dò xét nguyên nhân chảy máu để kịp thời trị liệu đối chứng. Hơn nữa, mọi người nhìn phim chụp X-quang, nơi này còn có mảng tim tích máu và máu đông. Vì vậy, công việc tiếp theo của chúng ta là rạch ra màng tim. Để tìm hiểu rõ rằng nguyên nhân màng tim tích máu, đồng thời vá mạch máu và trái tim bị tổn thương. Cách chương.